ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 172, thúc đẩy võ đạo phát triển nhân vật thần bí. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, mới võ thời đại, ở trong một cái chớp mắt này, đường không đầu óc bên trong lóe lên là tân võ thế giới. Chủ thế giới khuynh hướng, hướng mới võ thời đại phương hướng đang phát triển, như vậy là không phải đại biểu, có người trải qua tân võ thế giới, hoặc là tương tự với mới võ thời đại khoa học kỹ thuật võ đạo thế giới. Từ đó trở lại chủ thế giới, thúc đẩy chủ thế giới phát triển, có thể ảnh hưởng đến cả nước thậm chí toàn thế giới phát triển, có thể đẩy được võ đạo thông dụng, như vậy thân phận của người này địa vị cùng với quyền thế lại nên cao đến dạng gì trình độ, ngươi hiểu chưa? Viên Niên trầm giọng nói, không chỉ là võ đạo thông dụng, những năm gần đây, khoa học kỹ thuật các hạng phát triển đều có cực lớn tiến bộ, giống như thay đổi hoàn toàn vậy biến hóa. Đường không gật đầu nói, ta hiểu ý, nếu như suy đoán là thật, như vậy người này nhất định là thân phận địa vị cao tới đáng sợ. Thậm chí hắn tu vi, vậy giống vậy đáng sợ, võ đạo đẩy được đến nay, đã có mấy năm, đường không có chư thiên vạn giới đồ, mới ngắn ngủi mấy tháng thời gian. Hôm nay thì đã tới gần nguyên cảnh tầng thứ, như vậy người này tu vi, phải chăng đã vượt qua nguyên cảnh trên? Ta ở thử nghiệm dò thám biết hắn thân phận, bất quá cũng không dám tra được quá nhiều, tránh bại lộ, Viên Niên nói, tuy nói nguyện ý thông dụng võ đạo, nguyện ý phát triển chủ thế giới khoa học kỹ thuật, thuộc về mở lớn đời chi hành động vĩ đại. Nhất định không phải lòng dạ nhỏ mọn hạng người, nhưng là chư thiên vạn giới đồ biến hóa, người cũng đã rõ ràng. Đường không nói, cường giả tóm thâu tên yếu. Viên Niên nói, chư thiên vạn giới đồ là không lành lặn, nhất định có người muốn bổ túc hoàn chỉnh đồ, như vậy thì nhất định sẽ sinh ra tóm thâu. Tóm thâu chỉ có hai loại phương thức, tàn khốc nhất chính là giết người đoạt bảo, mà tốt nhất chính là người ta như vậy, một khối thần phục với một khối. Đường không chậm rãi nói, nhưng mà coi như một khối nguyện ý thần phục, nhưng cũng cần một phe khác nguyện ý tiếp nhận mới được. Viên Niên nói, cho nên người náo nhiệt quật khởi đường nên đến đây chấm dứt, âm thầm phát triển đi. Đường không kêu, ta tự có đúng mực, ngược lại là ngươi vị này nguyên cảnh tông sư cũng không muốn ở nước ngoài trông. Viên Niên dửng dưng nói, ta giàu gì cũng là nguyên cảnh tông sư, làm sao có thể tài, coi như ta tài, ta cũng sẽ không liên lụy đến ngươi. Đường không ha ha cười một tiếng, cúp điện thoại, muốn gạt quỷ hả, chỉ bằng cái này Niên đạo nhân tác phong, trực tiếp bán đứng mình ngược lại không đến nổi, nhưng một khi gặp phải không giải quyết được sự việc, nhất định phải kêu khóc để cho mình đi cứu. Cúp Viên Niên điện thoại, đường không mở ra Phương Vũ WeChat, cho nàng phát cái tin. Người thật tốt quân huấn, ta hồi Khánh Thành một chuyến, cần giúp ngươi mang kèm thứ gì sao? Không cần, Phương Vũ phát tới một cái ngồi xổm góc tường diễn cảm. Không muốn cùng một cái không cần huấn luyện quân sự người nói chuyện. Đường không cười ha ha một tiếng, lại phụng bồi nàng trò chuyện đôi câu, mới đóng điện thoại di động, đi ra cửa đi. Võ đạo hiệp hội đã khôi phục lại bình tĩnh, lần này nhiệm vụ hoàn thành được không tính là xuất sắc, nhưng cũng không coi là quá kém. Chẳng qua là ai vậy không nghĩ tới, lần này công lao lớn nhất lại là không có đi núi lớn tìm kiếm tội phạm đường không, bởi vì đường không ở Dương Thành Đại học trợ giúp quân đội bắt chân chính tội phạm. Đây là ngươi mới giấy chứng nhận. Bạch Lễ chủ tịch đem giấy chứng nhận đưa cho đường không, thần sắc rất là phức tạp. Tuổi gần 18, nội cảnh tu vi, như vậy tu vi đủ để đảm nhiệm hiệp hội lý sự trưởng, chẳng qua là hơi trẻ một ít, lý lịch có chút chưa đủ, nhưng cũng chính là bởi vì quá mức trẻ tuổi, càng làm cho người cảm thấy tươi đẹp. Bạch Lễ vốn cho là Đường Không rất nhanh có thể vinh thăng lên lý sự trưởng, nhưng lại không có nghĩ đến, trực tiếp tăng lên thành võ đạo hiệp hội phó chủ tịch. Đây là không có đi qua lục tỉnh võ đạo hiệp hội thương nghị, do quân đội sai khiến. Phó chủ tịch, Đường Không ném một cái, cười nói, bản chứng thư này, nhẹ được theo lông vũ như nhau, nhưng là tượng trưng cho địa vị phân lượng, rất nhiều người tranh được bể đầu chảy máu chứ. Bạch Lễ gật đầu nói, không sai, phân lượng rất nặng, nếu như không phải là quân đội thượng tầng mệnh lệnh, người nhất hơn vinh thăng lên lý sự trưởng. Đường Không kêu, rõ ràng. Bạch Lễ nói, người mỗi một tháng sẽ đem có 20.000 tiền lương, ngoài ra có một phần gen dược tề. Đường Không trầm ngâm nói, gen dược tề. Bạch Lễ nói, cấp thành phố trong hiệp hội chỉ có lý sự trưởng, phó chủ sao sao sao sao cấp bậc đừng mới có thể có sơ cấp gen dược tề, mà cấp tỉnh trong hiệp hội thành viên cao cấp có thể có sơ cấp gen dược tề, mà người quản lý sự trưởng, phó chủ sao sao sao sao cấp bậc đừng có thể nhận trung cấp gen dược tề. Ngoài ra, ta cho ngươi báo cả nước võ đạo tổng hiệp hội hội viên xin, lấy ngươi nội cảnh tu vi nên vấn đề không lớn. Đường Không cười nói, cảm ơn. Hắn có chư thiên vạn giới đồ, có thể đổi vô số bảo vật. Đối với gen dược tề, không giống vậy võ giả như vậy khát vọng, nhưng là chư thiên vạn giới đồ bảo vật là cần giới linh tới đổi lấy, mà đây gen dược tề thì là có thể đổi thành giới khéo léo. Ta đi nhận gen dược tề, sau đó hồi Khánh Thành một chuyến. Đường Không phất phất tay, đi ra phòng làm việc. Bạch Lễ ánh mắt hơi chăm chú, nhìn Đường Không rời đi phương hướng, không biết có phải là ảo giác hay không. Hắn cảm giác hôm nay Đường Không, so với trước, càng tái có tự tin, càng tái có khí thế. Cứ việc từ hơi thở tới xem, Đường Không cùng trước kia cũng không có không cùng, nhưng hắn luôn cảm giác Đường Không rất mạnh, có lẽ so mình còn mạnh hơn. Đây là một loại trực giác, đối mặt cường giả trực giác, mà lần trước gặp mặt, như vậy cảm giác cũng không cường liệt. Phải chăng tiêu phí 10 giới linh, giám định trước mắt vật phẩm? Ừ. Đường Không nhìn trước mắt lĩnh lấy đi gen dược tề, lựa chọn giám định, ngay tức thì có tin tức hiện lên trước mắt. Trung cấp gen dược tề, TQ khoa học kỹ thuật gen viện nghiên cứu chế tạo. Đối với nguyên cảnh dưới, có cường hóa tác dụng, có thể tăng cường khí huyết, cường hóa khí lực, người thể chất không cùng, hấp thu lợi dụng trước tiên mỗi người không cùng, hoàn mỹ trình độ 68%, giá trị 500 giới linh, như thế cao. Đường Không hơi cảm thấy kinh ngạc, đây quả thật là vượt quá hắn tưởng tượng. Tu biết được hiểu, 500 giới linh cấp bậc vật phẩm đã là vô cùng là không tệ, trúc cơ đan như vậy bảo vật giá trị 2000 giới linh, mà đây trung cấp gen dược tề lại có thể giá trị 500 giới linh. Mặc dù đối với Đường Không tự mình mà nói, chưa tính là biết bao hiếm con số, nhưng là như vậy trung cấp gen dược tề, mỗi một tháng cũng biết phát cho. Tỳ Kiêu đất đai mênh mông, có rất nhiều tỉnh phần, mà tất cả tỉnh lớn cấp võ đạo hiệp hội lý sự trưởng, phó chủ tịch, cùng với chủ tịch, mỗi một tháng cũng lấy được một chi gen dược tề. Cứ như vậy, trong này số lượng cũng đủ để gọi phải là xúc mục kinh tâm. Trừ cái này ra, cả nước võ đạo tổng hiệp hội thành viên, tất cả cấp người quản lý sự trưởng, phó chủ sao sao sao sao các người, vậy đồng dạng là có gen dược tề, thậm chí có thể là cao cấp gen dược tề. Nếu là theo như thế tính toán, trong đó tùy thuộc số liệu, thật là đáng sợ. Nếu là đổi thành giới linh, mỗi một tháng phải trả ra nhiều ít giới linh, mà không bàn về giới linh, chỉ bằng vào trước mắt AMB, lại nên là biết bao to lớn một khoản con số. Đường không thầm nói, nâng đỡ võ đạo, thông dụng võ đạo, TQ sợ rằng ở phương diện này, ném vào rất nhiều, như vậy có thể ảnh hưởng quyết sách vị kia. Sợ rằng so ta tưởng tượng còn cao, chỉ ít so viên niên cao hơn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thân thể sẽ biến dị này nhé. https://tiuyencv.com/ta-nối-tsan-nối-tsi-nối-bien-nối-di-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.